Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, phi thăng. Trang sách thì giá trị giữa hè, mưa to ban đầu nghỉ, xanh tươi ướt át lá xanh phía trên, rủ xuống hạ chân châu đồng dạng giọt nước, trong rừng đường nhỏ đột nhiên ồn ào náo động, một chi đoàn xe chậm rãi lái tới. Phá vỡ này mảnh yên tĩnh, mười mấy tên huyền y trang phục, eo khóa trường đao kỵ sĩ, hộ vệ tại mấy chiếc xe ngựa xung quanh, bọn họ từng cái huyệt thái dương cao cao nổi lên, hiển nhiên đều là trên giang hồ ít ỏi hảo thủ. Cùm cụp, tối trung tâm xe ngựa bánh xe đột nhiên nghiêng một cái, rơi vào một cái bên trong vũng nước đọng, khiến xe ngựa chấn động. Ba. Xe ngựa này tựa hồ rất nặng, đột nhiên xuất hiện tình huống, khiến phía trước người kéo xe tuấn mã phát ra buồn bã gáy. Không chỉ như thế, trục xe rạn nứt, bánh xe bay ra ngoài, thùng xe cuồn cuộn trên mặt đất, khiến bên trong, đồ vật, lăn xuất ra. Đó là một cái to lớn lồng sắt, ở bên trong lồng sắt, thì là một cái màu nâu. Cự kén, không tốt, dừng lại. Nhanh chóng chữa trị, phía trước mấy cỗ xe ngựa dừng lại, một người thiếu niên dắt díu lấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng xuống xe. Đến đây kiểm tra, lão già tên là Khương Ngọc Hà, chính là Tân Vũ Quốc ngự sử đại phu, vịn hắn thiếu niên tên là Khương Đào, là cháu của hắn, đây là cái kia, kén người, sao? Khương Đào tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cự kén. Không khỏi ánh mắt tỏa sáng, ta rốt cục tới nhìn thấy chân chính, con sống quái gì, dịch sư phụ, tu hảo xe ngựa, chạy nhanh ra đi, vật ấy cần phải tại Thái Hậu Thọ Yến lúc trước đưa đến Vương Đô. Không để cho có sai sót, Khương Ngọc Hà đạo, thỉnh đại nhân yên tâm, một người trung niên đao khách cười đáp, hắn lông mày như đao tước, khuôn mặt kiên nghị, chính là... Cuồng Phong Đao, Dịch Vô Cực, tại giang hồ võ trong rừng, cũng có đại danh đỉnh đỉnh, một tay Cuồng Phong Cát bay đao pháp, đã từng liên tiếp đánh bại 18 vị võ lâm hảo thủ, càng đã từng sống sờ sờ đánh chết đếm rõ số lượng đầu quái gì. Vang danh Tân Vũ Quốc, bởi vậy tuy chịu ngự sử đại phu Khương Ngọc Hà thuê, lại không tôi tớ. Mà càng thêm tương tự khách khanh, những hộ vệ khác tiến lên, sửa chữa xe ngựa, thiếu niên Khương Đào cũng tải lồng sắt ra, ánh mắt tỏa sáng, chật chật có tiếng, nửa ngày không muốn đi. Đây là An Đông quận tin đồn kén người A. Ta nghe nói, này quái dị mới xuất hiện thời điểm, là điên lão đầu bộ dáng, nếp nhăn thật sâu, nhìn lên tựa hồ có trên 100 tuổi. Điên điên khùng khùng, nhưng mà, mỗi qua một đoạn thời gian, sử dụng kết thành kén, này kén cứng rắn vô cùng, đao kiếm thủy hỏa khó làm thương tổn, phá kén mà ra, kén người nhìn lên liền tuổi trẻ 10 tuổi, lúc trước bất luận có cái gì thương thế cũng sẽ đều phục hồi như cũ. Chỉ là còn là điên, Khương Thiếu quả nhiên bác nghe thấy rộng nhớ, Dịch Vô Cực ôm đao. Đi đến bên cạnh, vậy lão nhân ta đã thấy, đúng là người điên, nhưng mỗi lần hóa kén, cũng có thể tuổi trẻ 10 tuổi, thật là khiến người hâm mộ. Chúng ta nhân sinh, giống như kiến càng sương mai, chớp mắt tức thì, hắn lại giống như đi ngược dòng nước, tạo hóa huyền bí, vừa tới tại tư, chính là bởi vì hình như có phản lão hoàn đồng chi năng. Những quan lại quyền quý đó mới đối với hắn chạy theo như vịt. Cuối cùng vẫn là chúng ta lão gia tử kỹ cao một bậc. Nếu đem hắn với tư cách là Thái Hậu đại thọ thọ lễ, Thái Hậu tất từ tâm cực kỳ vui mừng. Dịch sư phụ, nghe nói ngươi chém qua quái gì? Khương Đào tò mò hỏi, chúng khó giết sao? Khó mà nói, Dịch Vô Cực tựa hồ nghĩ đến cái gì? Da mặt run rẩy. Ngươi cũng biết, chúng ta Tân Vũ Quốc nguyên bản chỉ có võ đạo, không có cái gì quái dị thần thông. Nhưng mấy trăm năm trước, thiên địa đại biến, chúng ta cư nhiên cả nước phi thăng, nhập vào Thục Sơn tiên cảnh, từ đó vũ giả đều là tầm thường, chỉ có tu tiên mới là chính đạo. Nhưng Thục Sơn tiên cảnh tin đồn đã từng ra một vị tuyệt thế hung ma, lại đánh nát thế gian này luân hồi, từ đó thế gian không tĩnh, yêu quỷ nhiều sinh, có thật nhiều kỳ lạ cổ quái chi vật, gọi chung vì quái dị. Muốn thật sự gặp được huyết nhục loại kia không phản đối, dựa vào chân khí cùng đao kiếm luôn có thể liều mạng, nhưng những chân chính đó yêu ma quỷ quái chỉ sợ cũng có tu chân giả xuất thủ. Tần Vũ Quốc tuy nhập vào Thục Sơn tiên cảnh, nhưng tiên cảnh quá lớn, Tần Vũ Quốc quá nhỏ, giao lưu không nhiều lắm, dù cho có một ít tu tiên công pháp truyền vào cũng chỉ ở trên tối tầng. Đối với thiếu niên Khương Đào mà nói, tu chân giả còn là truyền thuyết. Kỳ thật ta biết thiếu gia ngươi vẫn muốn cùng ta học võ, nhưng lão gia sớm có toàn diện cân nhắc, lần này cam bốc lên bêu danh cũng phải dâng lên kén người, chính là muốn vì thiếu gia cầu một cái tiên đồ a. Nói đến đây, cho dù là Dịch Vô Cực cũng không khỏi hâm mộ. Luyện võ như thế nào so ra mà vượt ngự kiếm tu tiên, Trường Sinh Tiêu Dao, kỳ thật ta từng nghe Như Thị Tự đám mây dày Huyền đại sư giảng kinh, hắn nói phạm cửa có 108.000 tiểu thiên thế giới, 7.200 bên trong ngàn thế giới, 36 phương đại thế giới. Ta Tần Vũ Quốc vốn chỉ là tiểu thiên thế giới, Thục Sơn tiên cảnh thì là bên trong ngàn thế giới. Chính là bởi vì nhất mạch đối với nhận tài năng tại thiên biến thời điểm phi thăng dung hợp, mà đạo pháp võ công rất có chỗ tương tự. Ví dụ như Như Thị Tự, Long Hổ Đại Lực, Kim Cương Bất Phôi Thần Thông, cùng với Thanh Nguyên Cung, Ngự Kiếm Thuật, liền có vài phần pháp thuật hình thức ban đầu, chưa hẳn không thể tu thành pháp lực. Khương Đào đáp, tuy cũng là đạo lý này, nhưng mình tìm tòi cuối cùng so ra kém truyền thừa. Dịch Vô Cực cười lạnh nói, Như Thị Tự cũng là tự nâng thân giá, này tông từ khi Bạch Hổ Tiên Quân liền bắt đầu xuống dốc a. Nghe nói Tân Vũ Quốc nhất thống lúc trước các nước hỗn chiến, giang hồ võ lâm hào kiệt xuất chế bá thiên, một đời võ lâm chí tôn, Bạch Hổ Tiên Quân lại càng là thiên cổ anh hùng nhân vật. Đáng tiếc phong lưu luôn bị mưa rơi gió thổi, thế nào anh hào một đời, thọ nguyên khô kiệt như cũ hôi hôi, này thời cơ duyên trên tay có thể nào không bắt lấy. Khương Đào nói, ta quyết định, ta muốn tu tiên. Ừ, thiếu gia ngươi làm một cái sáng suốt quyết định, lão gia làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Dịch Vô Cực vui mừng gật đầu. Thế đạo không yên ổn, quái dị hiện ra liên tiếp, nếu có thể ngự kiếm tu tiên có lẽ có thể bảo vệ một phương bình an. Đúng vào lúc này, bọn họ thấy được lồng sắt bên trong trùng kén ra tình huống, một đôi trắng nõn mịn màng cánh tay bỗng nhiên đâm rách trùng kén, hướng hai bên một xé, một người nhìn lên chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên hiện ra. Kén người, hắn lại một lần phá kén. Khương Đào thấy ngây người, không phải nói lão đầu sao, tại sao là cái như ngọc thiếu niên? Hắn kết kén 9 lần, trẻ tuổi 90 tuổi, đại khái chính là như thế. Dịch Vô Cực tuy thán phục, vẫn còn có thể ổn thỏa ở, không phải sợ. Hắn chính là cái người bình thường, cũng đánh không phá này lồng sắt. Vừa dứt lời, Khương Đào liền thấy được thiếu niên kia duỗi ra trắng nõn mịn màng, không có một tia lỗ chân lông thủ trưởng, bắt lấy lồng sắt, hướng hai bên một phần. Bộ này được xưng bách luyện tinh cương chế tạo lồng giam, trong chớp mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì, bị giật ra một cái động lớn. Ta điên rồi, 90 năm sao? Phương Tiên nhìn trời trống không thái dương, hé mắt, hắn khôi phục lý trí, vẫn còn ở một lát lúc trước, bởi vậy những người này nói chuyện cũng nghe một ít. cái môn này ngôn ngữ, hắn lại nghe hiểu được. Mà như thị tự, bạch hổ tiên quân, mấu chốt từ ngữ, càng thêm hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là, ta trải qua cổ võ thế giới, ta đã trở về. Không đúng, ta không phải là đang đột phá phương sĩ thất cấp sao? Hắn án lấy cái trán, cảm giác đầu một hồi đau nhức kịch liệt, tựa hồ vừa muốn điên cuồng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.